Chương 28. Lan Khiết Phỉ xuống xe trước, Nhiếp Vũ Tranh dừng xe trước cổng tòa nhà Nhã Mai gần công viên Hương Hồ, từ trong gương chiếu hậu kiểm tra thử xem đằng sau có xe taxi hay xe tư nhân nào luôn đi theo không. Sau khi xác nhận Trương Tĩnh Minh không theo kịp, anh tắt máy, ấn vài cái trên màn hình di động rồi đưa ra đằng sau cho Chút Cẩn Niên. Cô nhận lấy, nhìn thấy giao diện là danh bạ, phía dưới tên của Chút Cẩn Niên là vị trí của tiền tố công việc, biểu thị số điện thoại văn phòng của cô, ở dưới mới thêm một mục cá nhân để cô điền vào. Chút Cẩn Niên ngoan ngoãn gõ số di động của mình vào, nhân cơ hội này lén mở WeChat của anh ra, lại phát hiện trong danh bạ vẫn chỉ có mình cô. Cô hơi hốt hoảng, vội vàng đóng ạp rồi trả lại di động. Có lẽ anh cho rằng cô quen dùng WeChat liên hệ nên mới giữ lại ạp này, còn với người khác thì gọi điện để giải quyết nhỉ. Nghĩ như vậy, cô lại yên tâm hơn. Giọng nói đầy trào phúng xen lẫn lạnh lùng của Nhiếp Vũ Tranh chợt vang lên. Chân còn có thể đi không đấy? Muốn tôi dìu cô lên không? Lá gan của tôi không nhỏ như vậy đâu. Chút Cẩn Niên lườm anh một cái, mở cửa xuống xe. Để chứng tỏ mình đi nhanh, cô còn cố ý nhảy hai cái tại chỗ, trông vô cùng buồn cười. Đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, xe vẫn dừng ở đó. Cô tò mò quay lại và gõ vào cửa sổ xe. Tại sao anh còn chưa đi? Tôi cần xác định Trương Tĩnh Minh không đứng trước cửa nhà đón cô. Cửa sổ xe hạ xuống, Nhiếp Vũ Tranh để lộ nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Chút Cẩn Niên bị anh nói như vậy thì sau lưng lạnh toát, cắn môi dưới, cô nói một cách gượng gạo. Tổ trưởng Nhiếp, có thể phiền anh... Còn chưa nói xong anh đã kéo cửa sổ xe lên. Chút Cẩn Niên nhếch miệng, xoay người muốn đi, thì chợt nghe thấy tiếng chốt mở cửa của cửa xe vang lên. Anh chậm rãi đi tới đứng bên cạnh cô, hất cằm về phía cửa vào của tòa nhà Nhã Mai một cái. Anh muốn làm chuyện giống với nội dung nhờ cậy sự giúp đỡ từ anh của cô. Nhìn bóng dáng cao lớn cách mình một bước, cô thầm nghĩ, có Nhiếp Vũ Tranh ở bên thì khi lên tầng sẽ an tâm hơn. Cho dù có một phần tử phạm pháp nào đột nhiên lao đến, tốt xấu gì anh cũng có thể làm lá chắn. Sau này đừng gọi tôi là tổ trưởng Nhiếp. Thế phải gọi anh là gì? Chú Cẩn Niên hỏi lại rồi bước lên trước. Tùy cô. Anh cùng đứng chờ thang máy với cô, giọng nói hơi trầm. Được rồi. Chú Cẩn Niên suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Lão Nhiếp. Tạm biệt. Nhiếp Vũ Tranh xoay người bỏ đi. Trong lòng Chú Cẩn Niên vừa bực mình vừa buồn cười. Thấy anh thật sự càng đi càng xa, cô nóng nảy, dậm chân kêu to. Này, Nhiếp Vũ Tranh, tên khốn khiếp này không được đi. Nhiếp Vũ Tranh, tên khốn khiếp này. Anh lặp lại, dừng bước rồi xoay người. Thì ra tên của tôi dài như vậy cơ à. Mấy câu qua lại này tràn ngập hàm ý tán tỉnh ve vãn. Chú Cẩn Niên ở tầng 22, mỗi buổi sáng đi làm vào giờ cao điểm thì đi thang máy xuống phải mất 5 phút. Ở nơi này hơn 2 năm, ấn tượng sâu nhất của cô là lần sét đánh vào nửa đêm nào đó. Tiếng nổ vô cùng lớn như thể lao thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến cho cô tỉnh giấc. Cô cũng không quen thân gì với hàng xóm, chỉ biết một gia đình 5 người ở dãy đối diện, gồm một cặp người già, cặp vợ chồng làm thuê và một đứa bé chen chúc ở trong căn nhà 20-30 m². Họ đặt hai chiếc giường tầng, quanh năm trong nhà rất u ám. Ở thành phố Bằng, cặp vợ chồng nhỏ làm thuê có thể mua được một căn nhà như vậy đã là không dễ. Chú Cẩn Niên không biết mình phải phấn đấu mấy năm nữa mới có thể mua được một căn nhà như vậy. Có thể là trong thang máy hơi bí nên Nhiếp Vũ Tranh kéo cà ravat ra, cởi bỏ khuy áo thứ nhất trên cổ áo. Mùa hè sẽ mở điều hòa. Chú Cẩn Niên chỉ về phía trước, nói một câu không đầu không đuôi. Cô không biết rốt cuộc bản thân muốn nói gì. Chỗ tôi ở cũng khá tốt ư. chỗ cửa ra vào chỉ có một bảo vệ. Trong không gian nhỏ hẹp và khép kín, giọng nói của nhiếp phủ tranh dễ nghe như trong radio vậy. Lúc chúng ta đi vào, anh ta đang ngủ gà ngủ gật. Ý của những lời này là yếu tố an ninh của nơi cô ở rất thấp. Chú Cẩn Niên lại cảm thấy mình bị theo dõi chỉ là tạm thời. Người ta không đến mức giờ giờ phút phút đều ẩn nấp xung quanh cô. Tôi hiểu ý của anh. Sau này khi đi làm và cuối tuần ra ngoài, tôi sẽ chú ý, cố gắng không đi một mình, cũng không đến những góc hẻo lánh không có camera. Cô dùng lý do thoái thác để trả lời. Nhiếp Vũ Tranh nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cô, không nói gì. Hôm nay đi ra ngoài, cô gần như để mặt mộc, không kẻ mắt cũng không trang điểm giống ngày thường. Trang phục và màu môi thay đổi, trái lại xinh đẹp hơn một chút. Qua vẻ ngoài của cô, Nhiếp Vũ Tranh cũng có thể mơ hồ nhớ lại Hòa Thi Nhụy oai phong ở trường học năm đó. Cô nữ sinh xinh đẹp, sắc bén và thẳng thắn kia luôn có tác phong kiêu ngạo, mạnh mẽ, đi đến đâu cũng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người khác. Đối với sự mất tích của Hòa Thi Nhụy, nhiều năm như vậy anh rất ít quan tâm. Rốt cuộc, Chương Tĩnh Minh và vụ án mất tích có liên quan đến đâu? Anh chỉ biết được một phần từ trong cơn oán giận của Thẩm Tử Bình. Nếu Chương Tĩnh Minh không có tình cảm đặc biệt với Hòa Thi Nhụy, thì vì sao hắn lại bắt đầu chú ý đến Chúc Cẩn Niên? Nếu Chương Tĩnh Minh và vụ án mất tích năm đó có liên quan rất lớn, liệu Chúc Cẩn Niên có thể trở thành một Hòa Thi Nhụy thứ hai không? Lúc trước, khi Vương Khiêm về nước tham gia họp lớp, từng nói ngài tìm được Hòa Thi Nhụy, Chương Tĩnh Minh ở khá gần nhà giam. Loại giả định tội lỗi này không phù hợp với tinh thần điều tra hình sự. Đến rồi. Cửa thang máy mở ra, chú Cẩn Niên thò người nhìn một cái. Trong hành lang trống không, không có ai cả. Nhiếp Phủ Tranh bước một bước ra khỏi thang máy rồi dừng lại, không có ý đi tiếp về phía trước để tiễn cô. Cảm ơn anh, lúc về nhớ lái xe chậm một chút nhé. Chú Cẩn Niên giống như một con nai nhỏ nhanh nhẹn, sau khi ra thang máy thì giúp anh ấn nút xuống tầng. Chúng ta đánh cược lần nữa chứ? Anh bỗng nhiên lên tiếng. Chú Cẩn Niên chớp mắt. Đánh cược gì? Chứng mất trí nhớ. Điều Nhiếp Vũ Tranh ám chỉ chính là người phụ nữ đã xin giúp đỡ trong radio, người bị cô nghi ngờ là Hân Tuyết. Tôi không đánh cược với anh. Cô từ chối một cách gian trá. Thứ nhất, người xin giúp đỡ trong radio tự phán đoán, không phải phán đoán của tôi. Dùng cái này để đánh cược, tôi sợ mình sẽ thua không dậy nổi. Thứ hai, lần trước anh đã nhắc nhở tôi sau này đừng đánh cược với người khác nữa. Anh đã quên rồi sao? Anh nhíu mày. Thua một lần quả nhiên thông minh hơn rồi. Lần trước tôi đâu có thua, chú Cẩn Niên nhấn mạnh. Được, coi như cô không thua. Lời này Nhiếp Vũ Tranh nói ra giống như chiều theo lòng tự ái của cô. Vô hình gậy chọc mèo lại bắt đầu chuyển động. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Chúc Cẩn Niên bùng lên. Anh đang dở phép khích tướng với tôi sao? Đối tượng khích tướng là quân vua, không phải là quân tốt khấm núm. Trong cờ vua, quân tốt chỉ có thể tiến tới không lùi, mà quân vua lại lẫn trốn. Cho nên cô là quân vua hay quân tốt? Giả dụ đây là một trò chơi cờ vua, anh bắt đầu chiếu tướng. Tôi là quân vua. Lại chiếu tướng. Cho nên cô cũng lẫn trốn. Không phải. Chú Cẩn Niên ngụy biện. Quân vua luôn là một trong những quân cờ chết cuối cùng. Nếu may mắn, quân vua của bên thắng lợi còn có thể miễn chết đấy. Đối với cô mà nói, đánh cược với tôi còn đáng sợ hơn chết cơ à. Lời nói này đã chiếu tướng lòng tự ái nhỏ của chú Cẩn Niên. Muốn đánh cược cũng có thể, vậy anh đứng ở bên chứng mất trí nhớ, hễ là tất cả kết quả không phù hợp với chứng mất trí nhớ đều coi như tôi thắng, thế nào? Chú Cẩn Niên cố ý đưa ra yêu cầu quá đáng, bất luận Nhiếp Vũ Tranh có đồng ý hay không thì đều không có tổn thất gì với cô. Được. Nhiếp Vũ Tranh đồng ý rất dứt khoát. Dù sao, anh tham gia vụ cá cược này không phải để thắng cược tiền đặt cược gì đó. Trước khi bắt được Trương Tĩnh Minh, anh không thể để chú Cẩn Niên liên tục bị theo dõi và quấy rầy. Dựa vào tính cách của cô, e rằng sau đó sẽ tự mình điều tra những câu đố tâm lý khó khăn của người trong cuộc. Tất cả những điều này đều cho Trương Tĩnh Minh cơ hội lợi dụng. Trong điều kiện tiên quyết là tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật và sự đồng ý của người trong cuộc, tôi sẽ tham gia vào việc chẩn đoán tâm lý của cô ấy. Trong giai đoạn sau, tôi đều phải biết tất cả các lần kiểm tra, khơi thông của người trong cuộc và đích thân tham dự. Đừng quên, bất luận đối ngoại hay đối nội thì cô đều là trợ lý tư vấn tâm lý của tôi. Chú Cẩn Niên khá giật mình. Ý của anh là muốn cùng tôi tạo thành một nhóm và khơi thông tâm lý cho Hân Tuyết. Anh im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Giá tư vấn của anh rất cao, cũng không chắc Hân Tuyết sẽ sẵn lòng trả cái giá này đâu. Anh hơi ép mua ép bán rồi đấy. Vụ này trong bộ phận của tôi là miễn phí. Chú Cẩn Niên nghi ngờ nhìn anh, tiếp đó giống như phát hiện lục địa mới, hai mắt sáng lên. Anh chuẩn bị dùng ví dụ này để làm đề thi cuối kỳ năm nay sao? Loại tư duy logic này của cô khiến Nhiếp Vũ Tranh không khỏi tự hỏi. Dựa vào thái độ ra đề thi nghiêm túc và cẩn thận của bản thân, rốt cuộc đã mang đến bao nhiêu bóng ma tâm lý cho các sinh viên khóa trước. Anh tiến lên một bước, đặt tay trái lên vách tường bên cạnh chú Cẩn Niên, hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc năm đó cô thi được bao nhiêu điểm mà hận tôi đến vậy hả? Ánh sáng lờ mờ của hành lang làm dịu đi ngũ quan đầy hào khí của Nhiếp Vũ Tranh. Anh nhìn cô, rõ ràng không hề chạm vào bất kỳ chỗ nào của cô, ngay cả một góc áo cũng chưa đụng đến. Nhưng tư thế này lại khiến chú Cẩn Niên cảm giác máu toàn thân xông thẳng lên não, mặt nóng đến nỗi dường như có thể rán trứng. Sự mập mờ thoáng chuyển động, cô giả vờ bình tĩnh. 59. Cô nên hận người sửa đề thi. Anh mỉm cười. Chú Cẩn Niên xoa chớp mũi, màu đỏ trên mặt đã lan tới tai. Cô chẳng hận ai cả, chỉ hận mình bây giờ mặt đỏ tai hồng. Cô không dám ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, sợ vẻ mặt ửng đỏ này để lộ trái tim bối rối. Đều đã qua lâu như vậy, ai rảnh rỗi mà nhớ kỹ những việc nhỏ này chứ? Cô đáp, cố gắng ổn định giọng nói của mình. Đây không phải việc nhỏ, nếu cô có thể nhớ cả đời thì chính là vinh hạnh của tôi. Ai muốn nhớ cả đời, ngày mai ngủ dậy tôi sẽ quên toàn bộ. Tôi có thể làm gì để cô nhớ lâu một chút không? Anh hỏi, chú Cẩn Niên đang cúi đầu có thể cảm giác được cơ thể của anh đang ép xuống thấp hơn, môi chỉ cách đỉnh đầu cô 1 cm. Chú Cẩn Niên im lặng, ngước mắt đón nhận ánh mắt của Nhiếp Vũ Tranh, lại nhanh chóng cụp mắt xuống, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được. Mập mờ giằng co vài giây, anh nhìn đồng hồ, dừng lại đúng lúc rồi lùi ra một bước. Không còn sớm nữa, chúc ngủ ngon. Tạm biệt. Như được đại xá, cô lấy chìa khóa ra vội vàng mở cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại. Tựa vào cánh cửa đằng sau, nhất thời rơi vào hoảng hốt, ngẩn người nhìn về khoảng trống trước mặt. Di động rung lên khiến cô hoàn hồn, thoáng nhìn qua, là Lan Khiết Phỉ gọi đến. Cậu về nhà rồi à? Vừa về, chú Cẩn Niên đổi dép lê, ngồi đờ người trên sofa. Vừa rồi quả thực, dùng hết sức lực mới chống đỡ được động tác và vẻ mặt chọc người của Nhiếp Vũ Tranh. Cho nên vừa rồi cô vẫn suy nghĩ là anh cố ý trêu chọc cô hay bản thân mình tự đa tình. Nhanh vậy à? Giọng nói của Lan Khiết Phỉ nghe có phần tiếc nuối. Tớ tưởng là sau khi bóng đèn là tớ đây xuống xe trước, hai người sẽ đi đến bờ sông hóng gió, trò chuyện, ăn một bữa ăn khuya rồi uống ít rượu gì đó chứ. Cậu nhìn xem đã mấy giờ rồi. Hơn nữa, tớ nói chuyện với Nhiếp Vũ Tranh chưa đến 10 câu đã muốn ra tay đánh anh ta. Sao có thể uống rượu với nhau? cậu không sợ sau khi tớ say rượu sẽ mất trí? Hừ hừ, thật sự mượn rượu để tăng thêm can đảm đánh nhau với anh ta một trận sao? Nét ửng đỏ trên mặt Chu Cẩn Niên chưa tan hết, nóng lòng giả vờ vô tội, rất kích động mà nói: tớ cũng không biết cậu bạo lực như vậy. Lan Khí Phỉ bị khí thế của cô dọa, dặn dò cô nhanh nghỉ ngơi rồi cúp máy. Chú Cẩn Niên đặt điện thoại xuống, đang định đi tắm thì di động rung lên lần nữa, là một dãy số lạ. Alo, xin chào. Cẩn Niên thân ái, xung quanh yên tĩnh như vậy, có thể thấy cô đã về nhà rồi nhỉ? Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên. Chú Cẩn Niên hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì trực tiếp cúp máy rồi lập tức chặn số. Tim cô đập cực nhanh, có loại cảm giác bất an quét tới. Cô đột nhiên sợ hãi, sau khi tắt máy lại vội vàng tắt đèn đi. Chương 29. Mấy ngày nay khi đi làm, chú Cẩn Niên cảm thấy mình giống như một tên trộm. Trước khi mở cửa thì nhìn mắt mèo, trước khi ra khỏi cửa tòa nhà cũng nhìn xung quanh một lượt, chỉ sợ Trương Tĩnh Minh bỗng nhiên đi ra từ xó xỉnh nào đó mỉm cười chào hỏi với cô. Nhìn tình hình mấy ngày nay khá yên tĩnh, có vẻ hắn còn chưa phát hiện chỗ ở của cô. Cô sàng lọc người theo dõi Weibo của mình một lượt xem có xuất hiện người nào là Trương Tĩnh Minh không, rồi hắn nói: hắn muốn xem Weibo của cô thì nhất định phải theo dõi. Việc riêng là việc riêng, việc chính vẫn phải làm. Lan Khiết Phỉ gửi cho cô số điện thoại của người xin tư vấn ngày đó, đối chiếu với ID người gọi của Hân Tuyết, quả nhiên giống nhau như đúc. Dưới sự gợi ý của chú Cẩn Niên, Lan Khiết Phỉ gọi điện thoại cho Hân Tuyết, lấy cớ là người dẫn chương trình của đài phát thanh gọi lại để hỏi thăm, hỏi xem cô ta có muốn đi tư vấn tâm lý không và muốn giới thiệu một nhà tư vấn tâm lý cho cô ta. Lúc Hân Tuyết nghe máy thì đúng lúc hoàn thành xong một đoạn múa. Cô ta đang ngồi một chỗ nghỉ ngơi uống nước. Cuộc gọi quái lạ này khiến cô ta dở khóc dở cười. Cô là Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ của chương trình Gõ Cửa Trái Tim Bạn. Ha ha, sao có thể chứ? Tôi chưa từng gọi điện đến đường dây nóng của các cô. Rốt cuộc cô gọi nhầm số hay là kẻ lừa đảo thế? Bạn thính giả này, nếu bạn không tin lời tôi nói thì có thể tìm bản ghi âm của chương trình đêm chủ nhật nghe thử. Trên trang web chính thức của chúng tôi có đó. Lan Khiết Phỉ không phải không nghĩ tới tình huống này, cho nên đã sớm nghĩ ra cách trả lời. Vì nội dung bạn nói với chúng tôi là chứng mất trí nhớ, nên việc bạn không nhớ chuyện đã gọi đến đường dây nóng, chúng tôi có thể hiểu. Tôi hy vọng bạn có thể nhanh chóng nhớ lại. Đầu bên kia, Hân Tuyết im lặng khá lâu mới lên tiếng. Như vậy à, thế thì để tôi xem thử. Cúp máy, cô ta vẫn không quá tin tưởng nên đành lên mạng tìm thử số điện thoại đường dây nóng của chương trình Gõ Cửa Trái Tim Bạn. Sau đó lục lọi cuộc gọi nhỡ trong di động của mình. Sửng sốt tìm được thông tin cuộc gọi vào khoảng thời gian mà Lan Khiết Phỉ nói. Cô ta bất chấp việc luyện múa, nhanh chóng lên trang web chính thức của đài phát thanh và truyền hình thành phố Bằng tìm bản ghi âm ngày đó. Kéo đến gần cuối của đoạn ghi âm, một lát sau liền nghe thấy nội dung xin giúp đỡ của mình. Cô ta ngây người, cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Ngày đó người gọi đến đường dây nóng này sao có thể là mình? Cái gì cứ vài ngày thì mất trí nhớ? Mình vốn không hề mất trí nhớ. Ngày hôm qua, hôm kia, thậm chí chuyện 3 ngày trước, cô ta đều nhớ rõ ràng, kể cả chủ nhật tuần trước, cô ta cũng có thể nhớ được đại khái mình đã trải qua như thế nào. Buổi sáng lẫn buổi chiều cô ta đều đang tập múa để kiểm soát cân nặng. Giữa trưa ăn ngô luộc và chút salad, vì đúng lúc đang trong kỳ kinh nguyệt nên ban đêm thắt lưng đau kinh khủng. Không thể không đun chút nước đường đỏ và long nhãn để uống rồi đi ngủ sớm. Chẳng lẽ lại mộng du? Người mộng du sẽ gọi điện thoại sao? Sẽ nói những lời đầy logic và rõ ràng như vậy ư? Mang theo nghi vấn, cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Cẩn Niên. Nhìn thấy số điện thoại người gọi đến, Chú Cẩn Niên hơi bất ngờ. Cô giả vờ không biết gì mà nghe máy, lễ phép chào hỏi. Alo, xin chào, văn phòng Sa Mạc Cam Tuyền xin nghe. Tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý chú Cẩn Niên. Xin chào, cô giáo Trúc, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Hân Tuyết. Giọng nói khá đặc biệt, mang theo chút vội vàng. Tất nhiên là nhớ rồi. Tiểu Tuyết, gần đây cô thế nào? Bệnh mộng du của tôi hình như càng nghiêm trọng hơn. Tôi muốn gặp cô để nói chuyện trực tiếp, cô có rảnh không? Chú Cẩn Niên ngắm nghía chiếc bút mình cầm. 11 giờ sáng mai tôi rảnh. Được, tôi sẽ đến đúng giờ để gặp cô. Chú Cẩn Niên nhấc ống nghe của điện thoại văn phòng lên, nghĩ một chút lại bỏ xuống. Cô lấy di động ra, mở WeChat, tìm tên Nhiếp Vũ Tranh rồi gửi tin nhắn. Đang bận à? Không biết bây giờ trong danh bạ WeChat của anh tăng thêm mấy người rồi. Di động rung lên. Được rồi, quả nhiên anh không phải người đàn ông thích dùng công cụ chat. Nhưng mà anh không biết là từ từ trò chuyện từng câu sẽ có thời gian để hòa hoãn, có thể cân nhắc cách dùng từ và giọng điệu hơn nhiều sao? Alo, giọng nói của chú Cẩn Niên lộ ra chút bất đắc dĩ và lười biếng. Có chuyện gì? Tiếng nói trầm thấp lành lạnh nhưng rất êm tai. Người xin anh tư vấn về chứng mất trí nhớ ngày đó thực sự từng là khách hàng của tôi. Tiểu Phỉ bảo cô ấy nghe bản ghi âm chương trình ngày đó xong, thì cô ấy gọi điện thoại cho tôi. Một mặt có thể hoàn toàn không nhớ được bản thân đã gọi đến đường dây nóng của chương trình. Mặt khác, cô ấy muốn nói chuyện trực tiếp với tôi. Chú Cẩn Niên chậm rãi lên tiếng. Lúc cô ấy đến tư vấn, tôi sẽ hỏi cô ấy có đồng ý cho anh tham gia không. Tôi không thể vì đánh cược hay đấu tranh để giành chiến thắng mà chia sẻ khách hàng với anh. Cho dù anh là nhà nghiên cứu và phân tích tâm lý chuyên nghiệp thì cũng không thể. Tố chất chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cô khiến tôi cảm động. Nhiếp Vũ Tranh nói. Chờ tin tốt của cô. Chú Cẩn Niên miễn cưỡng cười hai tiếng rồi nói tạm biệt. Nhiếp Vũ Tranh nhìn thời lượng cuộc gọi ngắn ngủi 56 giây trên màn hình di động, khóe môi cong lên. Trước đây, anh phản cảm nhất là có người tán gẫu những chuyện khác trong khi nói chuyện chính. Nhưng khi chú Cẩn Niên nói chuyện điện thoại với mình, ngoại trừ nói mấy việc chính ra, thì cô hoàn toàn không tán gẫu, khiến anh có chút tiếc nuối vì chưa thỏa mãn. Con người thực sự là động vật chủ quan. Một bên khác trên ghế sofa, vẻ mặt Thẩm Tử Bình đông cứng, giống như lâm vào trong hồi ức gì đó, rất lâu sau mới hoàn hồn. Cậu gọi điện thoại xong rồi à? Nhiếp Vũ Tranh gật đầu, đặt di động xuống bên cạnh. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào di động, tôi còn tưởng là cậu muốn nhận cuộc điện thoại khác cơ. Thẩm Tử Bình bưng trà nóng lên uống một ngụm, hắn giọng nói. Cậu bỗng nhiên đưa ra đề nghị khởi động lại việc điều tra vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy khiến tôi bất ngờ. Thực ra, cô ấy xem như là một khúc mắc của tôi. Năm đó, vụ án đầu tiên tôi tiếp nhận khi trở thành cảnh sát hình sự chính là vụ án mất tích của cô ấy. Trước mắt, cô ấy chỉ có thể giống như số người mất tích khác trên cả nước, bị ghi vào cơ sở dữ liệu ADN. Nếu xuất hiện một thi thể nữ không rõ danh tính nào đó thì mới có thể được đối chiếu. Nghĩ lại, đã 10 năm rồi, cũng không có một thi thể nào để đối chiếu. Rốt cuộc khúc mắc của cậu là bản thân vụ án mất tích hay là người mất tích? Nhiếp Vũ Tranh ngước mắt nhìn mấy lá trà từ từ chìm xuống trong chén. Thẩm Tử Bình cười ha ha. Trong lòng cậu biết rõ thì đừng cố tình nói ẩn ý để kích thích tôi. Cũng không lừa cậu, hồi trung học, tôi và Hòa Thi Nhụy đã là bạn cùng lớp. Tôi vẫn luôn rất thích cô ấy. Vì vậy, tôi vừa hy vọng tìm được cô ấy, vừa hy vọng không lấy cô ấy ra đối chiếu với hình dạng của một cái xác. Đúng rồi. Anh ta ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Chú Cẩn Niên, người lần trước phối hợp điều tra, dáng vẻ cô ấy cũng rất giống Hòa Thi Nhụy. Khi đó vừa trông thấy cô ấy, tôi đã choáng váng. Nhiếp Vũ Tranh nghiêng đầu nhìn anh ta. Vì vậy, cô ấy bị Trương Tĩnh Minh nhắm tới cũng không khiến người ta bất ngờ cho lắm. Cái gì? Thẩm Tử Bình trợn mắt. Tên khốn nạn này, hắn... Sau khi Hòa Thi Nhụy mất tích, vì sao cậu cứ khăng khăng với manh mối về Trương Tĩnh Minh thế? Là vì sự theo dõi và quấy rối của Trương Tĩnh Minh đã khiến Hòa Thi Nhụy không chịu nổi kiểu phiền nhiễu này. Thẩm Tử Bình khá kích động. Chúng tôi từng hỏi rất nhiều người bạn bên cạnh Hòa Thi Nhụy, kể cả mấy người bạn cùng ký túc xá. Cô ấy nhiều lần bị dọa đến phát khóc, trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài. Hắn ảo tưởng Hòa Thi Nhụy là bạn gái mình, viết nhật ký bí mật gì đó, miêu tả lung tung những chuyện hắn làm với cô ấy. Rất rõ ràng, không hề có giới hạn. Lúc lén theo dõi hành tung của cô ấy, hắn thậm chí, hoài, không nói nữa, ghê tởm. Hắn rất say mê Hòa Thi Nhụy, theo tôi thấy đã đạt đến trình độ biến thái. Nếu đàn em Chúc là mục tiêu mới của hắn, chắc chắn hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cô ấy ở khu nào? Để tôi liên lạc với mấy anh em của cục cảnh sát, đặc biệt chú ý đến Tiểu Chúc một chút. Trị phần ngọn, không trị tận gốc. Nhiếp Vũ Tranh phản đối. Cơ chế tâm lý của kẻ cuồng theo dõi là dựa vào phản ứng lớn của nạn nhân làm thú vui. Phản ứng càng lớn thì sự cổ vũ bọn họ nhận được càng mạnh. Nếu có thể, tôi muốn biết rõ nội dung điều tra về Trương Tĩnh Minh của cậu năm đó. Một khi phát hiện điểm đột phá, mời cậu lập tức khởi động lại cuộc điều tra. Nếu cậu bằng lòng hỗ trợ, đương nhiên tôi không thể chối từ. Tôi hy vọng tên khốn kia vào tù hơn bất kỳ kẻ nào. Thẩm Tử Bình lập tức đứng lên, đi đến bên bàn làm việc nhấc ống nghe. Tiểu Lưu, cậu sửa sang lại tài liệu của vụ án số 060412 trong máy tính của tôi rồi đưa đến chỗ tôi nhé. Thời gian cách 10 năm, cậu còn có thể đọc được số hiệu của vụ án, không biết do trí nhớ tốt hay là tình cảm sâu sắc nữa. Trong mắt Nhiếp Vũ Tranh giấu giếm ý cười. Hừ, cậu lại thế nữa rồi. Thẩm Tử Bình bất đắc dĩ nói. Nửa tiếng sau, Tiểu Lưu chuyển tài liệu đến. Thẩm Tử Bình bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Ồ, một tiếng thật dài. Có dụng ý khác, Hoa hậu giảng đường đã là quá khứ, người nào đó mới là hiện tại nhỉ? Nhiếp Vũ Tranh chẳng nói đúng sai, nhận lấy tài liệu rồi gật đầu xem như tạm biệt. Văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Tử Bình nắm chặt tay thành nắm đấm, bả vai rung lên. Dáng vẻ của Hòa Thi Nhụy lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Nhất thời, tình yêu, khổ sở, xót xa, đau đớn và nỗi tiếc nuối đan xen. Một mối tình thầm mến khắc cốt ghi tâm. Dù bây giờ đã có vợ con, nhưng nghĩ đến chuyện không biết người đó ở nơi nào, cảm giác phức tạp này giống như sóng lớn tát vào bờ đê. Ba chữ khi còn trẻ chưa nói ra đã trở thành chấp niệm suốt đời của một người đàn ông. Đến gần 11 giờ, chú Cẩn Niên bảo dì lao công dọn dẹp đồ uống thừa trên bàn trà của văn phòng, rồi ngồi chờ Hân Tuyết. Sáng nay cô thực sự rất bận, tổng cộng có 2 người đến tư vấn. Người thứ nhất là một người đàn ông trẻ bị bố mẹ ép tới, nhìn qua khoảng 20 mấy tuổi. Nguyên nhân là bây giờ đang yêu đương với một người phụ nữ hơn 50 tuổi, còn định kết hôn nữa. Người thứ hai trước đây đã tới một lần, hơn nữa không hài lòng lắm với cách khơi thông của chú Cẩn Niên, cô Lâm. Về cơ bản, nội dung xin giúp đỡ giống với lần trước. Tuy bạn trai và bạn gái cũ thực chất không trực tiếp qua lại gì, nhưng vẫn luôn dây dưa thông qua WeChat và QQ. Lúc này chú Cẩn Niên đứng ở phía trung lập, tập trung lắng nghe, phân tích tâm trạng ăn trong bát nhìn trong nồi của đàn ông, mạnh mẽ lên án bạn gái cũ, nhưng vẫn gợi ý cho cô Lâm, kiên nhẫn của con người cũng có hạn. Lúc nên quyết định, tốt nhất nên quyết định, đỡ phải lãng phí thanh xuân. Lần này, cô Lâm tỏ ra rất vừa lòng. 11 giờ rồi, nhưng Hân Tuyết chưa tới. Chú Cẩn Niên lại đợi 15 phút, vẫn không có ai. Lúc 11 giờ rưỡi, cô gọi điện thoại cho Hân Tuyết. Xin chào Tiểu Tuyết, có chuyện gì phải kéo dài thời gian sao? Có cần sửa lại giờ tư vấn của chúng ta không? Xin hỏi, cô là ai thế? Giọng điệu khá lạnh nhạt. Không lẽ... Tôi là Chúc Cẩn Niên. Ngại quá, có thể cô tìm nhầm người rồi. Tôi tìm Hân Tuyết. Chúc Cẩn Niên thử. Nhưng tôi không biết cô. Hân Tuyết đáp. Thấy cô ta định cúp máy, trong đầu Chúc Cẩn Niên bỗng nhiên thoáng lóe lên, vội hỏi. Có phải chủ nhật tuần trước cô gọi điện đến đường dây nóng của chương trình phát thanh không? Bên kia thoáng chốc im lặng. Sao cô biết? Vậy mà cô ta lại nhớ được chuyện chủ nhật tuần trước. Kiểu mất trí nhớ gián đoạn này quá mức kỳ lạ. Chú Cẩn Niên đều khá nghi ngờ với hai cách nói mất trí nhớ và mộng du này. Cô có một suy đoán lớn mật. Chương 30. Vào cuối buổi hội thảo học thuật, di động của Nhiếp Vũ Tranh bỗng nhiên rung lên. Nếu là hồi trước, cuộc gọi không đúng lúc này chắc chắn sẽ bị anh mặc kệ. Nhưng con người là động vật chủ quan. Nhiếp Vũ Tranh rời khỏi chỗ ngồi, đi đến hành lang khá yên tĩnh bên ngoài phòng họp. Không quấy rầy anh chứ? Chú Cẩn Niên hoàn toàn không biết gì về sinh hoạt của anh. Hai lần chủ động liên lạc với anh đều dùng câu mở đầu khách sáo như vậy. Không. Cho dù có thì cũng là không. Giọng nói của Chú Cẩn Niên lộ ra chút kích động. Anh từng tiếp xúc với người đa nhân cách chưa? Nhiếp Vũ Tranh ngước mắt suy nghĩ 2 giây, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ. Cho đến hiện tại, tôi từng tiếp xúc với một người đa nhân cách. Ngoài nhân cách chủ, ba nhân cách bị tách ra thành ba tính cách khác nhau, ngay cả tuổi tác cũng có sự khác biệt rất lớn. Tạm dừng một chút, anh hỏi. Cô đột nhiên hỏi tôi như vậy là muốn tôi chỉ bảo hay định cung cấp cho tôi trường hợp có thể phân tích vụ án? Nếu như cả hai cùng có đủ thì sao? Trong lòng Nhiếp Vũ Tranh đã đoán được một chút, còn cố ý hỏi. Ai là người đa nhân cách? Người mất trí nhớ ý. Cô trả lời. Tôi đã hẹn cô ấy hôm nay đến chỗ tôi tư vấn, nhưng cô ấy lại không nhớ rõ tôi là ai. Nhưng cô ấy nhớ được chủ nhật tuần trước mình gọi điện đến chương trình gõ cửa trái tim bạn. Nói không chừng bây giờ cô ấy còn nhớ anh. Nhiếp Vũ Tranh cười. Chỉ dựa vào cái này mà cô cho rằng cô ấy là người đa nhân cách ư? Đây chỉ là giả thiết lớn mật của tôi thôi, sau đó cần phải cẩn thận chứng thực nữa. Tinh thần đáng khen. Bên kia im lặng vài giây. Bây giờ tôi càng nghe càng không hiểu rốt cuộc anh khen tôi hay chăm chọc tôi. Khen cô. Ý cười trong mắt Nhiếp Vũ Tranh không giảm. Chú Cẩn Niên cười cho có lệ. Ha ha, tôi không tin. Cho tôi số điện thoại của cô ấy. Anh muốn làm gì? Rèn sắt khi còn nóng. Cô vẫn không hiểu. Cái gì? Đối với cô, anh rất kiên nhẫn. Nhưng lúc cô ấy còn nhớ tôi thì phải xác minh giả thiết lớn mật của cô một chút. Lúc cô gửi số điện thoại đến, cuộc hội thảo bên trong vừa kết thúc. Nhiếp Vũ Tranh trở lại phòng họp cất luận văn sưu tầm vào cặp. Sau khi các chuyên gia và học giả tham gia cuộc hội thảo đều gần như rời khỏi phòng họp thì anh mới gọi điện. Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Tranh. Nhiếp Vũ Tranh. Đối phương chần chừ một chút rồi bỗng nhiên ồ một tiếng. Anh là thầy Nhiếp. Anh có chuyện gì không? Cô gọi điện thoại đến đường dây nóng của chương trình, nói mình mắc chứng mất trí nhớ gián đoạn, nhưng não bộ chưa từng chịu tổn thương. Gần đây, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đúng lúc đang nghiên cứu vấn đề này. Chúng tôi cần một vài ví dụ thực tế để làm phong phú luận điểm. Tôi nghĩ cô đã có lòng xin giúp đỡ, nhưng lại không muốn đi tư vấn tâm lý hoặc phòng khám bệnh. Thế thì trong điều kiện tiên quyết là không tiết lộ thông tin cá nhân, cô có sẵn lòng nói rõ chi tiết với tôi một chút không? Thầy Nhiếp. Trong điện thoại, Hân Tuyết muốn nói lại thôi, lúc sau mới nói tiếp. Chuyện mất trí nhớ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, nhưng tôi lại sợ bị người khác phát hiện, cho rằng đầu óc tôi có tật gì đó. Để nhắc nhở mình, thỉnh thoảng tôi sẽ ghi một vài chuyện quan trọng vào vở, nhưng chuyện ghi lại tôi thường sẽ không quên. Chẳng hiểu tại sao mấy chuyện và người khác luôn nhắc nhở tôi thì tôi lại thật sự quên. Dù sao tôi cũng không thể ghi vào vở những chuyện ăn uống vệ sinh của mình. Còn có, mấy ngày nay tôi cảm thấy tôi đã đi tìm chuyên gia tư vấn. Bởi vì vừa nãy hình như có một chuyên gia tư vấn họ Chu gọi điện thoại qua hỏi tôi vì sao lại lỡ hẹn. Mà tôi thật sự không nghĩ ra, tôi rất buồn rầu, sắp điên rồi, thật đó. Chuyên gia tư vấn tâm lý Chúc Cẩn Niên, Chúc trong chúc phúc. Nhiếp Vũ Tranh sửa lại, lộ rõ tâm lý bao che khuyết điểm. Đúng, chính là cái tên này. Thật ra, cô ấy đi tìm tôi không chỉ một lần, mà vốn tôi không biết cô ấy, hoặc là đã quên quá trình quen biết cô ấy. Hân Tuyết bỗng nhiên ngừng một lát rồi mới hỏi. Nói như vậy, anh cũng biết cô ấy à? Cô ấy vừa là chuyên gia tư vấn tâm lý của cô, đồng thời cũng là trợ lý của tôi. Lúc cô tìm cô ấy để xin tư vấn thì phủ nhận chuyện gọi đến chương trình xin giúp đỡ. Khi cô gọi đến chương trình xin giúp đỡ của tôi và người dẫn chương trình thì lại phủ nhận chuyện đi tư vấn tâm lý. Có thể nói, trước mắt tổng cộng cô đã xin giúp đỡ từ 3 người: cô ấy, tôi và người dẫn chương trình Tiểu Phỉ. Trời ạ, Hân Tuyết hoảng sợ. Bây giờ phải bắt đầu rèn sắt khi còn nóng. Một khi đã như vậy, cô có đồng ý để tôi và chú Cẩn Niên phụ trách khơi thông tâm lý hoang mang của cô không? Đồng ý. Không chỉ anh muốn biết, tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc mình đã nói gì với cô ấy. Hân Tuyết rất hoảng hốt. Thầy Nhiếp, chúng ta có thể gặp nhau không? Ý của tôi là tôi, chú Cẩn Niên và anh, 3 người cùng gặp nhau. Đương nhiên có thể, nhưng để tránh lúc đó cô quên đoạn đối thoại này của chúng ta, bây giờ cô hãy làm theo những gì tôi nói. Được, anh nói đi, anh cần tôi làm gì? Địa điểm gặp mặt là quán cà phê Lam Hải đối diện tòa nhà Tùng Hải. Chú Cẩn Niên tới sớm và gọi một cốc cappuccino. Nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp rơi lên một nửa bàn tròn nhỏ. Một nhánh cây cát cánh cắm trong bình hoa hình tròn, lấp lánh và rõ ràng dưới ánh mặt trời. Trong quá trình chờ đợi, cô mở Weibo ra, định xem thử trên newsfeed có gì mới không, thì chợt thấy 3 tin nhắn riêng của một người chưa theo dõi. Ấn vào xem thử, tin nhắn tới từ một ID lạ không có ảnh đại diện. Hello 0409. Cẩn Niên thân ái, em thật là thơm. Dùng nước hoa nữ Burberry London sao? Chỉ cần ngửi thấy mùi vị của em, phần dưới của tôi đã cực kỳ cứng. Em mặc đồ đen nhìn rất trắng. Tôi không nhịn được mà nghĩ, có phải áo lót và quần lót của em cũng là màu đen không? Nếu vậy thì quá hoàn mỹ. Tôi sẽ say đến chết ở giữa khe rãnh ngực của em. Em là người phụ nữ tôi phải làm trong cuộc đời này. Nói năng đê tiện như thế thật sự là cay mắt. Chú Cẩn Niên liếc nhìn chiếc áo khoác len màu đen mình vắt trên tay cầm của ghế dựa, nhíu mày lại. Có phải Trương Tĩnh Minh không? Hôm nay hắn thấy cô mặc áo khoác màu đen ở đâu? Làm sao ngửi được mùi nước hoa của cô? Có lẽ là hắn đã theo dõi cô nhiều ngày, thậm chí là gặp thoáng qua. Do mấy ngày gần đây cô buông lỏng cảnh giác nên không hề hay biết. Phía sau truyền đến những tiếng bước chân vững vàng. Chú Cẩn Niên hoàng hồn, nghiêng đầu nhìn. Nhiếp Vũ Tranh đã đến. Anh mặc bộ âu phục màu xám kiểu áo khoác dài, trông khá đẹp trai và cao quý. Lúc đi qua cô, mùi vị của nắng cũng lướt qua theo. Anh kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện cô, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Đợi lâu rồi. Ánh mặt trời chiếu vào bờ vai anh, giống như phong nền của quán cà phê đều là màu ấm. Chú Cẩn Niên ngước mắt nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười, tỏ vẻ mình không để bụng. Anh cúi đầu lật xem menu viết tay của quán cà phê, mắt cũng không nâng mà chỉ hỏi: "Có tâm sự à?" "Anh xem này." Chú Cẩn Niên đẩy di động của mình sang, đồng thời nghiêm túc quan sát vẻ mặt của anh. Nhiếp Phủ Tranh nhìn thoáng qua màn hình rồi nhíu mày lại, ngước mắt nhìn cô, tiếp đó rời mắt về phía chiếc áo khoác đen bên cạnh, xác định một lát, bỗng nhiên anh lại quay đầu, nhanh chóng liếc nhìn đường cái bên ngoài mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Chú Cẩn Niên. "Tôi phải đi báo cảnh sát." Chú Cẩn Niên nghiêm túc nói. Cho dù chứng cứ vô cùng xác thực thì hình phạt nặng nhất của pháp luật dành cho loại hành vi này chỉ là tạm giam 10 ngày, phạt 500 tệ. Đầu ngón tay của Nhiếp Vũ Tranh chỉ vào màn hình. Đây là nguyên nhân Trương Tĩnh Minh dạy mãi không sửa. Chú Cẩn Niên ngạc nhiên. Chẳng lẽ cứ để như vậy? Anh xem những lời của hắn kìa. Đương nhiên không thể. Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô. Để tôi xử lý. Chú Cẩn Niên định hỏi anh rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, chợt thấy Hân Tuyết đi vào quán cà phê, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể bỏ chuyện này sang một bên. Cảm ơn. Nói sớm rồi, anh đáp. Hả? Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô, khóe môi cong lên, cũng không giải thích nhiều. Tóm lại anh muốn xử lý như thế nào? Đợi chút. Dường như anh rất để ý đến chuyện cô bị quấy rối. Thật ra anh có thể buông tay mặc kệ chuyện này. Dù sao giữa cô và anh không có quan hệ lợi hại hay thân thiết gì cả. Chú Cẩn Niên hơi ngẩn người. Hân Tuyết đeo khẩu trang đến gần chào hỏi với cô. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngẩng đầu cười nói: "Đến rồi à, mời ngồi." Hân Tuyết nhất thời không biết nên ngồi chỗ nào. Cô ta nhìn vào hai bên, mang theo vài phần ngạc nhiên, chỉ vào Nhiếp Vũ Tranh. Người này là... Nhiếp Vũ Tranh thoải mái, cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác lông màu đỏ trước mặt này đang ở trong giai đoạn hoàn toàn không nhớ rõ mình. Đây là Nhiếp Vũ Tranh, một trong những nhà tâm lý học của sa mạc Cam Tuyền chúng tôi. Chú Cẩn Niên giới thiệu. Lúc cô xin giúp đỡ trong chương trình Gõ Cửa Trái Tim Bạn, anh ấy đã nghe điện thoại của cô với tư cách là khách quý của chương trình. Nếu cô từng nghe chương trình hẳn là biết. Xin chào. Nhiếp Vũ Tranh lạnh lùng nói, giọng điệu giải quyết việc chung khiến người ta có cảm giác xa cách rất mạnh, hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với chú Cẩn Niên. Ngày hôm qua, thông qua điện thoại, chúng ta đã hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau. Hân Tuyết đứng ngay người tại chỗ một lát, dường như vẫn không nhớ ra nội dung trò chuyện với Nhiếp Vũ Tranh ngày hôm qua. Cô ta do dự rồi lựa chọn ngồi ở vị trí bên cạnh Chú Cẩn Niên. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, cúi đầu, trông rất cô đơn và buồn bực. Chú Cẩn Niên mơ hồ ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người cô ta, không khỏi xoa chớp mũi. Có thể do sở thích cá nhân khác nhau nên cô vẫn không thể thích nổi mùi này. Cô ngước mắt nhìn Nhiếp Vũ Tranh, người ngồi đối diện. Chỉ thấy Nhiếp Vũ Tranh đang quan sát Hân Tuyết bên cạnh. Ánh mắt kia mang theo sự đánh giá, mãi không rời đi. Cô có mang di động không? Một lát sau anh mở miệng hỏi. Hân Tuyết ngẩng đầu, lúc trả lời có hơi căng thẳng, vừa tìm vừa nói. Tôi có mang. Nhiếp Vũ Tranh hất cằm về phía chiếc di động cô ta tìm ra và để lên bàn. Mở nơi lưu trữ ghi âm ra, tìm bản ghi âm đặt tên của tôi. Nếu không ngại, hãy bật âm lượng lớn nhất. Nghe như đang làm ảo thuật, chú Cẩn Niên hứng thú mà nhìn về phía Hân Tuyết. Chỉ thấy Hân Tuyết chần chừ một chút, cuối cùng nghe theo lời anh nói, phát hiện bản ghi âm này trong nơi lưu trữ ghi âm của mình. Cô ta trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vũ Tranh, lại nghiêng đầu nhìn chút Cẩn Niên, mang theo chút vội vàng và thăm dò, rồi ấn phát ghi âm. Vâng, tôi là Hân Tuyết, bởi vì trí nhớ của tôi không tốt nên phải ghi âm nhắc nhở mình một chút. Tôi đồng ý với Nhiếp Vũ Tranh sẽ tiến hành nghiên cứu và điều tra tình huống đặc biệt của mình. Vì trước đó tôi từng xin giúp đỡ từ một chuyên gia tư vấn tâm lý họ Chúc nhưng đã quên hết, cho nên tại đây tôi còn đồng ý để thầy Nhiếp và cô giáo Chúc cùng nhau khơi thông và hiểu rõ toàn bộ tình huống cụ thể của tôi. Xong, vậy nhé. Chú Cẩn Niên nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, gật đầu với anh tỏ vẻ khen ngợi. Biện pháp này của anh không tệ lắm. Bất luận hôm nay là Hân Tuyết quên Nhiếp Vũ Tranh hay chú Cẩn Niên, hoặc là hai người đều bị lãng quên, bản ghi âm này đều có thể chứng minh với cô ta. Đồng ý để hai người bọn họ cùng nhau tham gia điều tra chứng mất trí nhớ của cô ta. Với cách này thì đỡ phải giải thích cho nhau cả buổi. Trưa hôm qua ghi âm, Hân Tuyết thì thào nói như đang lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ và bất an. Kỳ lạ, hôm qua lúc nào thì tôi hoàn toàn không nhớ được hả? Nhiếp Vũ Tranh hỏi. Hân Tuyết lắc đầu. Cái này giống như một người có giọng nói giống tôi lấy điện thoại của tôi ghi âm đoạn này vậy.